Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1910, chương 1910, Kinh Lan khúc mắc. Nhìn lấy Kinh Lan hiếu kỳ nhìn lấy chính mình, Lý Minh lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi cái này người sự tình, nhưng ngươi yên tâm, hắn nói cho ta biết nguyên nhân là bởi vì quan tâm các ngươi tỉ muội. Không muốn ngươi lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lý Minh nói ra, đã ngươi không nói, ta cũng không hỏi, không nghĩ tới còn có người trong bóng tối quan tâm tỉ muội chúng ta sinh hoạt. Kinh Lan cười lạnh nói, người khác suy nghĩ nhiều, cái này người không là phụ thân ngươi, ngươi cũng đoán không được hắn là ai. Tóm lại ngươi muốn rõ ràng, trên cái thế giới này, còn có rất nhiều quan tâm các ngươi người. Bao quát ta ở bên trong, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta không chỉ có là đồng bọn, càng là bạn tốt nhất. Lý Minh chân thành nói ra, đa tạ ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp chịu nổi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Kinh Lan cảm kích nói ra, về sau không muốn ngẩn người ra. Có khó khăn gì cùng nghĩ quẩn sự tình, trực tiếp tới tìm ta nói chuyện. Trong lòng ta, người vĩnh viễn là ta đáng giá nhất cảm kích, tin cậy nhất người. Lý Minh khẽ cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta tâm tình rốt cục đỡ một ít. Thật tốt đối đãi Phó Tử Yên, nàng là cái không tệ nữ hài tử. Kinh Lan rốt cục lộ ra nụ cười, thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi so sánh số liệu? Lý Minh nhìn lấy máy tính hỏi, ngươi coi như a? Ngươi nếu tới giúp đỡ, sẽ đem ta cùng kinh thành chỉnh lý tốt số liệu toàn bộ hủy. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị online tham gia trận đấu. Kinh Lan vừa cười vừa nói, vậy ta đi nha. Lý Minh nhìn nàng tâm tình khôi phục bình thường, liền cười cáo từ, nhìn lấy Lý Minh đi hướng gian phòng. Kinh Lan ngồi ở chỗ đó, hai con người si ngốc nhìn qua hắn bóng lưng. Thầm thầm thở dài trong lòng lấy, hắn rốt cục vẫn là phát giác, có thể là sự tình này, có nên hay không nói cho hắn biết đâu. Kinh Lan ngốc ngồi ở chỗ đó, thẳng đến kinh thành nghi hoặc từ phương xa đi tới. Tỷ, Minh ca hôm nay là thế nào? Muốn nói sự tình còn muốn đem ta đuổi đi, các ngươi có bí mật gì sao? Kinh thành không hiểu hỏi, nào có cái gì bí mật? Cũng là trong công tác một số bố trí. Hắn muốn theo ta trao đổi một chút ý nghĩ. Sợ ngươi ở bên cạnh nói lung tung quấy rối mà thôi. Kinh Lan cười nói. Dạng này à. Kinh Thành vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tranh thủ thời gian so sánh số liệu. Mỗi cái số liệu đều phải nghiêm ngặt xem xét. Không thể ra một chút sai. Kinh Lan nói ra. Tỷ. Đây đều là tài vụ phía trên đã hạch định tốt số liệu. Còn có thể ra cái gì sai? Chúng ta có nhìn hay không cũng không đáng kể. Huống chi đây là ngươi công tác phạm trù. Gần nhất mỗi lần đều muốn kéo lên ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để cho ta tiếp ngươi ban? Kinh Thành bĩu môi nói ra. Ngươi nhất định phải nhanh quen thuộc tất cả quản lý công tác. Chỉ có dạng này. Một khi tỷ không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể qua rất tốt. Kinh Lan nhìn lấy tiểu muội mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra đến mức dị thường trìu mến. Ngươi nói cái gì? Hai chúng ta tỷ muội từ nhỏ đã không có tách ra qua. Đại học ngươi đều cùng ta ngụ cùng chỗ. Hiện tại nói cái gì tách ra lời nói? Chúng ta muốn cả một đời đều cùng một chỗ. Kinh Thành nghi hoặc nói ra. Tốt. Hai chúng ta tỉ muội vĩnh viễn không xa rời nhau. Kinh Lan mỉm cười gật đầu nói. Công tác chuẩn bị. Kinh Thành cầm văn kiện lên. Bắt đầu so với trên màn ảnh máy vi tính bảng biểu số liệu. Tiểu muội, nếu có ngày, tỉ tỉ phạm cùng mụ mụ một dạng sai lầm, người hội tha thứ ta sao? Kinh Lan bỗng nhiên lần nữa nhẹ giọng hỏi. Tỉ, người có phải hay không hôm nay bệnh? Làm sao nhắc lại mê sảng? Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta đã từng đã thề, coi như cả một đời không lấy chồng, cũng tuyệt không đi mụ mụ đường xưa. Kinh Thành nhíu mày hỏi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, chọn bạn trai 10 triệu được tâm. Kinh Lan nói ra, ta mới không nóng này đây. Kinh Thành bĩu môi, lần nữa chuyên tâm làm việc lấy. Thời gian nhanh chóng đi qua, 18 giờ 50 phút, đã có rất nhiều phòng làm việc người chơi bắt đầu online chuẩn bị. Kinh Lan tỉ muội cũng làm xong số liệu xét duyệt công tác. Hai người trở về phòng tắm rửa đi, Lý Minh cùng Phạm Hoa, mang theo Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne mới vừa tới đến đại sảnh bên trong. Lý Minh lập tức cáo chi Phó Tử Yên, để cho nàng sau khi online đem bốn đại liên minh bên trong pháp sư nghề nghiệp tối đỉnh cấp trang bị toàn bộ gom góp một bộ, tạm thời cấp cho thần các thủy kính sử dụng. Yên nhi, người thì không lo lắng Minh ca đem người mấy cái trang bị cho mượn đi, người khác không còn thế nào làm. Avril Lavigne cố ý xúi dục nói, không sợ a, Minh ca sẽ cho ta làm càng tốt hơn trang bị. Phó Tử Yên cười nói, cùng Lý Minh lẫn nhau cười liếc nhau, thật chịu không được các ngươi hai cái. Avril Lavigne im lặng, bọn họ đi vào buồng điều khiển trước, liền bắt đầu chính thức đổ bộ thế giới trò chơi. Vù vù, cột sáng màu trắng theo đoàn mà rơi. Lý Minh hồi đáp đầm lầy trong địa đồ tòa kia lãnh địa trong thành thị. Lúc này thời điểm đã có rất nhiều bốn đại liên minh cao tầng quan chỉ huy sớm online, đem cái kia bố trí công tác toàn bộ hạ đạt hoàn tất. Mỗi người chia đoàn các người chơi ngay tại dựa theo mệnh lệnh tiếp tục làm việc lục lấy. Lần này trận doanh hệ chiến đấu thống thiết lập thời gian chiến đấu hạn chế, đối với các người chơi tới nói phi thường mấu chốt. Thời gian chiến đấu chuyên tâm chiến đấu, không phải thời gian chiến đấu liền có thể cẩn thận chuẩn bị. Nếu ai chuẩn bị hơi kém một chút, trong chiến đấu thế nhưng là phải bị thua thiệt. Loại tình huống này, đã tại trước mấy ngày trong chiến đấu bày ra không bỏ sót. Bốn đại liên minh chăm chú chuẩn bị, để bọn hắn lần lượt hưởng thụ được thắng lợi kết quả. Hiện tại bọn hắn y nguyên bận rộn, tại đầm lầy địa đồ cùng ám ảnh rừng rậm, bao quát Thành Nam cùng Phượng Ngô Sơn Mạch đều đang khẩn trương chuẩn bị. Trận doanh chiến không chỉ là chiến đấu nghề nghiệp người chơi nhóm sự tình. Trên thực tế tôi nói, công tượng quân đoàn so chiến đấu nghề nghiệp càng bận rộn. Theo trận doanh chiến mở ra trước đó, công tượng sư các người chơi đã là mỗi ngày làm việc vượt qua 14 giờ đầy phụ tải trạng thái làm việc. Bọn họ không chỉ có muốn tìm mới mỏ quặng, thu thập càng nhiều tài liệu, chế tạo càng nhiều đạo cụ, bảo hộ trong chiến đấu tư nguyên hao tổn, nhưng là không có một cái nào công tượng sư phát ra lời oán giận. Bởi vì bọn hắn đều là nghề nghiệp người chơi, biết mình đầu nhập sẽ mang đến càng nhiều ích lợi, mà lại trận doanh chiến một khi đánh, chính là công tượng sư nhóm chờ mong đã lâu kiếm tiền kiếp sống chính thức mở ra. Chiến tranh chỉ cần còn đang tiến hành, bọn họ liền có thể thừa cơ kiếm lấy càng nhiều nuôi sống gia đình phí dụng. Trên chiến trường, mỗi phút mỗi giây đều đang tiêu hao đại lượng tư nguyên. Mà công tượng sư nhóm nhiệm vụ chính là cam đoan chính mình quân đoàn vật tư chiến lược một mực có thể duy trì. Cái này giống như là công xưởng bỗng nhiên tiếp mấy cái đơn lớn. Các công nhân chính tại điên cuồng tăng ca, công tác càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, so như bây giờ bốn đại liên minh công tượng sư quân đoàn. Một cái cao cấp cơ quan sư thu nhập, một ngày liền có thể cầm tới mấy ngàn khối, một tháng qua nhưng là không được. Nó công tượng sư nghề nghiệp cũng kém không nhiều như thế. Chỉ muốn đạt tới cao cấp trở lên trình độ, như vậy thu nhập liền không cần phát sầu. Lý Minh để Phó Tử Yên siêu tập pháp sư trang chuẩn bị đã chuẩn bị hoàn tất, đồng thời lập tức gửi đi đến Ly Trần Thủy Kính trong email. Rất nhanh đối diện phát tới một đầu bưu kiện tin tức, phía trên là một cái to lớn vẻ mặt vui cười ký hiệu, còn có một câu, trang bị coi như không tệ a, ta đều không nỡ còn. Nói đùa, Trận đấu sau đó nguyên vật hoàn trả, thấy đối phương thu đến trang bị, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại. Hắn mang theo Phạm Hoa cùng hai vị mỹ nữ tiếp tục dò xét trong đầm lầy chiến trường. Thậm chí còn chạy tới ma tộc quân đoàn chung quanh tiến hành quan sát. Nhưng bọn hắn cũng không dám áp quá gần. Tuy nhiên trận doanh chiến quy tắc bên trong hạn định, chiến tranh thời gian bên ngoài, đối diện NPC không phải chủ động công kích, nhưng cũng không có nghĩa là các người chơi có thể chạy đến địch bên người thân Diệu Võ Dương Oai. Tại nhất định khu vực bên trong còn thuộc về đối phương khống chế bàn. Cách quá gần đồng dạng sẽ bị đối phương đánh giết. Đây là hệ thống thiết lập tự mình phòng ngự hệ thống. Lý Minh liền xa xa vây quanh đối phương quân đoàn xem xét một lần. Đem bọn hắn nhân số cùng các binh chủng cấu thành tất cả đều kỹ càng nhớ kỹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.